Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tính điểm của thần tượng của người khác, lên mấy tập của năm tạp chí lớn, mấy tập những tạp chí khác, hai nhóm tạp chí cộng lại. Trên dưới có thể lên đến mười mấy hai mươi tập. Kết quả thần tượng của mình không chỉ không lên được năm tạp chí lớn, ngay cả trang bìa tạp chí thường cũng ít đến thảm thương, không cần đến người khác nói, chính mình cũng cảm thấy bẽ mặt. Nói cho cùng, cũng do lòng hư vinh gây ra. Vì vậy, những blogger thời trang như Mạc Tinh Thần đặc biệt quan trọng. Thậm chí, có những fan lớn của những người nổi tiếng còn trực tiếp ra giá cho cô để cô có thể quảng bá thần tượng mình nhiều hơn. Bây giờ là thời kỳ kinh tế của sự nổi tiếng, một người thần tượng đang nổi, có thể mang tới thu nhập cho fan hâm mộ, thật sự không tiếp xúc không thể biết. Bác sĩ Mạc, cô ăn sáng chưa? Một nữ bác sĩ cùng khoa hỏi cô. Mạc Tinh Thần lắc đầu, vốn là buổi sáng thức dậy muộn, làm sao có thời gian ăn. Cô tiện tay lấy bánh quy từ trong túi ra, hôm nay túi hơi nhỏ, bánh quy đều bị nát vụn. Thực ra công việc này của cô cũng nhàn nhã chứ không bận bịu, dù sao so với các khoa khác của bệnh viện, công việc ở trung tâm kiểm tra sức khỏe cũng xem là rõ ràng trật tự, vả lại giờ tan làm cũng rất cố định. Đến trưa, khi cô và đồng nghiệp cùng phòng từ nhà ăn trở về, chỉ thấy trên mặt bàn bày kẹo mừng và thiệp mời. Đây là... Mạc Tinh Thần kỳ lạ hỏi. Một đồng nghiệp nữ cùng phòng không đi nhà ăn, cầm hộp cơm cười nói, phòng bên cạnh gửi thiệp mời, thứ bảy mời tất cả chúng ta đi dự tiệc cưới. Lại thêm một cái thiệp cưới, đây là cái thứ ba trong tháng này, đồng nghiệp đi ăn cơm cùng Mạc Tinh Thần nhịn không được than thở, bệnh viện nhiều người, mỗi tháng không thể thiếu mấy loại xã giao như vậy. Thế nhưng gần đây người kết hôn hình như nhiều kỳ lạ, thiệp mời đỏ liên tục được đưa tới, thế là đồng nghiệp không khỏi than thở, một tháng lương có bao nhiêu đâu. Cứ phải chi tiền cho mấy việc này, đừng nói cô phàn nàn, người khác nghe xong, cũng có ý này. Mạc Tinh Thần đưa tay lấy và liếc mắt nhìn qua thiệp mời, là thiệp mời viết bằng tay, mà chữ viết rất đẹp. Cha mẹ của cô ấy đều là giáo viên, hơn nữa ba của cô ấy còn là giáo sư đại học, nên cô ấy từ nhỏ liền được dạy cho viết chữ đẹp. Ngày nay, máy tính trở nên quá phổ biến, người có thể viết chữ đẹp vốn đã ít giờ lại càng ít. Đúng rồi, Tinh Thần, cô chưa có bạn trai à? Người đồng nghiệp ngồi đối diện hỏi. Mạc Tinh Thần sững sờ, gật nhẹ đầu, đồng nghiệp liền vui vẻ ra mặt, nói, tôi có người em họ, vừa thi đậu công chức, thực ra trước đó cũng muốn giới thiệu hai người với nhau, nhưng nó trước đó không thi đậu, tôi cũng thấy ngại, nhưng hiện tại nó thi đậu rồi, tôi lập tức muốn làm mai cho hai người. Mạc Tinh Thần nhìn khuôn mặt bầu bĩnh của đồng nghiệp, nở nụ cười, đương nhiên cô không phải kỳ thị người có khuôn mặt to, chỉ là cô trời sinh yêu cái đẹp, từ nhỏ cô chỉ thích làm bạn với những cô gái xinh đẹp. Đừng nói tới tìm bạn trai, đối phương có thể cái gì không có, nhưng tuyệt đối không thể không có nhan sắc. Cô chính là một kẻ háo sắc thẳng thắn như vậy. Chỉ nhìn mặt, đồng nghiệp bên cạnh đại khái đang hóng hớt, lập tức nói, Tinh Thần, đi gặp một chút đi, dù sao cũng không có mất gì. Việc đó, Tinh Thần đang suy nghĩ làm sao có thể từ chối thì bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa. Mọi người ngẩng đầu lên nhìn, là một người mặc đồng phục màu xanh da trời, chỉ thấy tay anh ta đang ôm một bó hoa hồng, bó hoa cực lớn. Cao đến nửa người. Một người đàn ông như anh ta ôm bó hoa cũng thấy có vẻ đã cố gắng hết sức. Cô Mạc Tinh Thần có ở đây không ạ? Chàng trai đưa hoa khách sáo hỏi. Mọi người ngoảnh đầu lại nhìn, Mạc Tinh Thần lúng túng đứng lên, chàng trai đưa hoa thấy vậy mau bước tới trước cô nói, cô Mạc, có một quý ông đặt hoa ở chỗ chúng tôi, phiền cô ký nhận một chút, bó hoa này thật là lớn, một người đồng nghiệp nhỏ giọng thì thầm nói. Chàng trai đưa hoa lập tức giải thích, đây là bó hoa cực lớn đặc biệt nổi tiếng năm nay. Rất nhiều người chọn hoa này tặng cho bạn gái, Tinh Thần, đây là do bạn trai tặng à, có đồng nghiệp đố kỵ nói. Mạc Tinh Thần mỉm cười, nhanh chóng ký tên vào tờ đơn. Khi người giao hàng đưa hoa cho cô, cánh tay cô buông xuống và gần như làm rơi hoa. Không cần nói, bó hoa này thật sự rất lớn, Tinh Thần cao như thế, mà bó hoa này lại gần chạm đến đầu gối của cô ấy. Vài đồng nghiệp lần đầu tiên nhìn thấy một bó hoa lớn như vậy, đều súng lại nhìn, đồng nghiệp trước đó còn muốn giới thiệu bạn trai cho cô. Có chút lúng túng nói, Tinh Thần, cô cũng có bạn trai rồi à, sao lại không nói với chúng tôi? Tôi còn định giới thiệu em họ cho cô đấy. Mạc Tinh Thần ngượng ngùng cười, nói, cũng không hẳn là bạn trai. Chị Trương, có thể không phải là bạn trai, mà là người theo đuổi, nhưng người này thật sự rất hào phóng, tốn đến mấy ngàn là người nổi tiếng tính toán chi ly trong phòng. Mỗi ngày cái gì cũng muốn dùng tiền cân đo đong đến một chút. Mạc Tinh Thần thật sự cũng không biết ai tặng, nhưng vừa rồi mọi người đều có mặt. Cô cũng không tiện hỏi anh trai giao hàng, cô vốn định lát nữa, gọi điện thoại đến tiệm hoa hỏi một chút, Kết quả có một đồng nghiệp nhanh mắt, chỉ vào bó hoa và nói Tinh Thần, có một tấm thẻ khác ở đây. Mạc Tinh Thần vội vàng đặt hoa xuống đất, cái bàn thật sự không vừa. Cô đưa tay cầm tấm thẻ lên, ngay khi mở tấm thiệp nhỏ bằng lòng bàn tay ra, trước mắt cô nhìn thấy một câu viết tay, nét chữ như gió, quả là một nét chữ đẹp hiếm có. Hành trình của anh, là em, Tinh Thần. Ánh mắt cô rơi vào chữ ký cuối cùng, từ Tư Dương. Nhất thời tấm thẻ bị cô vò ở trong lòng bàn tay. Nếu đến bây giờ cô còn không biết thân phận của Từ Tư Dương, thì cô đúng là ngu xuẩn. Ngày đó lúc Dịch Trạch Thành và Hoắc Từ xuất hiện tại cửa nhà của cô, trong lòng cô bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng cô không bao giờ ngờ rằng anh ta là cậu của Dịch Trạch Thành. Nghĩ đến anh ta lừa gạt mình những chuyện hoang đường kia, cái gì mà anh ta từ nhỏ đã không có mẹ, chịu hết sự lạnh nhạt từ người khác, cái gì mà cha của anh ta thân thể không tốt, anh ta lại chẳng làm nên trò trống gì, thấy khuôn mặt dễ nhìn, nghe anh ta nói những lời đó. Mạc Tinh Thần lúc ấy thật thương xót anh ta, cô thậm chí còn nghĩ, cho dù anh ta không có gì cũng không thành vấn đề, chỉ cần cô thích là được. Có thể khi đó thương cảm biết bao, nhưng sau khi biết được sự thật, cô liền vô cùng nóng giận, đến nỗi hận không thể giết anh ta. Nhưng cô biết mình nổi nóng như vậy, là do thẹn quá hóa giận. Cô căm tức anh ta lừa mình, những tâm tình từ trong đáy lòng của cô anh ta đều biết, thậm chí cô còn không giấu giếm ánh mắt khi nhìn anh ta. Nhưng lúc anh ta nói dối, không chút do dự mà lừa cô, có thể thấy được mấy ngày nay, anh ta chỉ đang đùa giỡn. Mạc Tinh Thần cô chính là trò đùa của anh ta. Lúc này, các đồng nghiệp hóng chuyện xong cũng về chỗ ngồi, không ai thấy cô vò nát tấm thẻ. Kết quả cô vừa vò xong tấm thẻ, điện thoại liền reo lên. Là một số lạ, cô tiện tay bắt máy. Bên phía đối diện cũng nghĩ tới cô dễ dàng bắt máy như vậy, có chút vui vẻ và kích động, lập tức nói, Tinh Thần, là anh. Ngay khi nghe thấy giọng nói của Từ Tư Dương, Mạc Tinh Thần đã định dập máy, nhưng người bên kia đầu dây có lẽ đã nghĩ đến điều đó, vội hét lên, trước khi em cúp máy, em có thể cho anh vài phút để anh nói xong được không? Mạc Tinh Thần lạnh lùng nói, không. Tiếp theo, cô không nói lời nào, cúp điện thoại. Từ Tư Dương buồn rầu nhìn điện thoại. Anh ta đã đặc biệt đổi số lạ để gọi, kết quả cô vừa nghe đến tiếng của mình, tựa như gặp phải ma, lập tức dập máy. Anh ngồi trong xe thở nhẹ một hơi. Người anh em đứng bên ngoài gõ cửa kính ô tô của anh và hỏi, cậu thấy chiếc xe này như thế nào? Tạm được Từ Tư Dương vô cảm nói. Khải Văn lập tức hừ một tiếng, giận dỗi nói, đây chính là Dream Charger của ông đây, cậu liền bác bỏ trong một câu. Điều đó chỉ cho thấy rằng ước mơ của cậu quá thấp. Từ Tư Dương khịt mũi và đẩy cửa xe xuống. Nhân viên đại lý ô tô đều vây quanh bên cạnh, nghe thấy giọng nói thất vọng của anh ta, mọi người nhìn nhau, đoán chừng lúc này trong lòng đang vắt hết óc nghĩ, phải nói như thế nào để thuyết phục mấy vị cậu ấm này chốt đơn. Từ Tư Dương hôm nay đến xem xe cùng bạn, anh ta cũng tham khảo một chút. Tiết Khải Văn trong lòng thấy khó chịu, vung mạnh nắm đấm lên bả vai anh ta, hỏi, vậy cậu nói thử xem, chiếc xe lý tưởng của cậu là gì? Từ Tư Dương nói ra một cái tên, Tiết Khải Văn trong lòng nói. Chiếc xe kia trị giá hơn 30 triệu, Tiết Khải Văn tuy cũng mê chơi xe nhưng gia cảnh không bằng Từ Tư Dương, xe hơi 4, 5 triệu tệ có thể tùy tiện mua, thế nhưng một khi xe trên 10 triệu tệ, cha anh ta sẽ lột da anh ta ra. Nếu cậu quay lại mua, để anh em thử xem. Tiết Khải Văn đưa tay đón bờ vai của anh, Từ Tư Dương đẩy anh ta ra, tôi phát hiện thói quen nói câu này của cậu thật sự quá tệ, đừng động tay động chân. Tiết Khải Văn không thèm để ý anh xù lông, thẳng thắn cười. Từ Tư Dương thở dài một hơi, nói ra, nhưng tôi cũng vừa nghĩ lại, cũng không có cơ hội mua, ba cậu còn tức giận với cậu hả? Tiết Khải Văn biết chuyện của anh ta, hai người bọn họ đều du học tại nước Anh, chỉ là sau khi Tiết Khải Văn về nước, vui vẻ vào công ty nhà mình làm, Từ Tư Dương lại không thích như vậy. Từ Tư Dương lắc đầu, nhẹ nói, không phải ba tôi, là anh rể của tôi. Anh ấy suy cho cùng cũng là bậc bề trên, tôi còn phải khiêm nhường một chút. Tiết Khải Văn có mối quan hệ tốt với anh ta nên tự nhiên quen thuộc với tình hình trong gia đình anh ta, biết rằng anh ta có một người chị gái cùng cha khác mẹ hơn mình 20 tuổi, và anh rể của anh ta quả thực là người quyền cao chức trọng. Chỉ là Tiết Khải Văn có chút không rõ, liền hỏi, của cải của cậu liên quan gì đến anh rể? Ai mà không biết ba cậu là người như thế nào, cho dù cậu thực sự lái xe xịn mấy chục triệu, đó cũng là hào quang của ba cậu, hiện tại trên mạng rất nhiều người nghe mưa nói gió. Không biết khi nào thì bị làm phiền. Từ Tư Dương nhìn qua nhân viên đại lý bên cạnh, cũng không muốn trò chuyện chuyện của nhà mình, hỏi anh ta, xe này cậu có mua hay không? Mua, đương nhiên mua rồi, tôi thật vất vả mới có tiền cưới vợ tôi về nhà, bây giờ để cho cậu xem qua một chút. Thật ra, chiếc xe này Tiết Khải Văn đã đặt rồi, nếu không hôm nay anh ta không kéo Từ Tư Dương đi xem. Hiện tại chưa có biển số xe, Tiết Khải Văn dự định chụp ảnh tạm chiếc xe trước. Lúc hai người đang chuẩn bị rời đi thì thấy trong tiệm lại có một đám người tới, vừa vào cửa đã hò hét ồn ào. Từ Tư Dương vô ý nhìn thoáng qua, lập tức dừng lại. Xong xuôi thủ tục, Tiết Khải Văn đi đến kêu anh ta một tiếng nhưng anh ta thậm chí còn không nghe thấy. Cậu biết người họ Mạnh này không? Tiết Khải Văn kỳ quái hỏi. Từ Tư Dương lúc này mới quay đầu nhìn anh ấy, hỏi ngược lại, cậu biết? Tiết Khải Văn có chút chán ghét khịt mũi, là một người nhà giàu mới nổi, loại người này cậu đừng để ý tới, cũng đừng dính dáng. Từ Tư Dương biết tính cách của Tiết Khải Văn là người hiền lành, không đắc tội với ai. Với kẻ đáng ghét đến đâu, anh ta đều có thể ôn hòa đúng mực. Đây là lần đầu Từ Tư Dương trông thấy anh ta căm ghét một người như thế. Anh ta hỏi, tại sao không nên dính dáng? Tiết Khải Văn thấp giọng nói, nhà họ Mạnh này, ở Ma Cao bao hết một cái sảnh bài bạc, chuyên môn lôi kéo người trong nước đi Ma Cao đánh bạc, nghe nói trong một đêm kiếm được hàng triệu tệ. Loại tiền của người này đều dính đến xương máu của người khác. Ma Cao là một thành phố cờ bạc đẳng cấp thế giới. 80% nền kinh tế của Ma Cao được thúc đẩy bởi ngành công nghiệp này và 80% hoạt động kinh doanh của ngành này là từ các tay sai lạ, xã hội đen trong các phòng chờ VIP chiếm lấy. Thậm chí, tờ Nhật báo Phố Oan từng chỉ ra rằng thu nhập của ngành công nghiệp Ma Cao trong một năm là hơn 45 tỷ USD, trong khi thu nhập của những tay sai đó là 30 tỷ USD, chiếm hơn 60%. Có thể thấy khối tài sản kết xù mà những người xã hội đen này tích lũy được. Đại khái cũng bởi vì những người này kiếm tiền nhanh nên mới sử dụng tiền như thể tiền không là gì cả. Nhà họ Mạnh này đang kinh doanh bài bạc ở Ma Cao, khó trách ngay cả Tiết Khải Văn cũng nhìn không lọt mắt. Anh ta thấy người ta như thế bên trong không có nền móng, ngay cả sự nghiệp cũng không có, việc ngã xuống chỉ là chuyện sớm muộn. Hơn nữa, tiền họ dùng là của những con bạc đó, đều là từ trên người những con bạc lấy được, trong đó không biết có bao nhiêu người tan nhà nát cửa. Bên kia đang cùng nhân viên nói chuyện lấy xe, người họ Mạnh hét lên, ông đây bỏ ra hơn 10 triệu mua xe, ông đây không phải nói một tuần sau lấy xe sao, con mẹ nó mày làm việc thế nào vậy, thật xin lỗi, anh Mạnh, xe là từ nước ngoài vận chuyển bằng đường hàng không về, thời gian một tuần thật sự là quá ngắn, chúng tôi trước đó cũng gọi điện thoại hỏi ý anh rồi, nhân viên công tác là nữ, sốt ruột đến muốn khóc, nhưng không dám đắc tội khách hàng giàu sang như vậy, Từ Tư Dương lặng lẽ nhìn. Thấy Mạnh An này mở miệng một tiếng là xưng ông đây, ngón tay chọc vào đầu nữ nhân viên công tác, anh ta lập tức muốn tiến lên, Tiết Khải Văn vội ngăn anh ta lại, thấp giọng nói, cậu chấp nhặt với loại người này làm gì? Mà lúc này bên cạnh Mạnh An là một cô gái tóc dài mắt to, đưa tay kéo tay của hắn ta lại, nũng nịu nói, quên chiếc xe chưa tới đi, anh mắng chết cô ta, cùng lắm càng thêm tức giận. Hay là chúng ta xem các xe khác đi? Mạnh An lúc này mới cười, đưa tay siết chặt. Giữ lấy cổ của cô gái, hôn lên gò má cô ta. Lúc này mới mang theo một đám người bắt đầu đi dạo ở trong tiệm. Tiết Khải Văn thấy Từ Tư Dương vẫn chưa đi, thấy kỳ lạ hỏi anh ta cậu biết Mạnh An này. Từ Tư Dương cười lạnh một tiếng, biết, đâu chỉ là biết. Tống Nhuế Tinh chính là vì anh ta, mới vứt bỏ chính mình. Tiết Khải Văn cũng không biết những chuyện này của Từ Tư Dương, sau khi hai người gọi xe, trực tiếp rời khỏi. Tiết Khải Văn vốn là tính gọi Từ Tư Dương cùng đi ăn cơm, anh nói. Hay là tối nay tôi mời khách, tôi biết một quán bar mới mở cũng rất tốt, bộ dạng Từ Tư Dương một chút hào hứng cũng không có, nhàn nhạt đáp, hay là thôi đi, tối nay tôi có việc. Mạc Tinh Thần đến bây giờ cũng không nghe điện thoại của anh, Từ Tư Dương không nghĩ là lại phải ngồi bó tay chịu chết. Anh chuẩn bị hôm nay trực tiếp đến bệnh viện, bất luận là có nói thế nào, anh cũng muốn giải quyết một lần. Tiết Khải Văn vẫn đang giữ anh lại, chúng ta đã lâu rồi không cùng nhau đi uống rượu, tôi hôm nay làm một cuộc. Gọi thêm vài người nữa, anh ta nhìn thấy Từ Tư Dương không chút bận tâm, bóp cả vai anh, cười hỏi, có phải muốn đi gặp người nào đó không? Kết quả là Từ Tư Dương đúng thật là gật đầu, anh không hề kiêng dè nói, đúng vậy, chính là muốn gặp một người quan trọng. Người quan trọng? Tiết Khải Văn lập tức tinh thần tỉnh táo, hỏi, bạn gái? Từ Tư Dương suy nghĩ một hồi, lắc đầu, tạm thời vẫn chưa phải, nhưng mà sau này chắc chắn sẽ là như vậy, lúc Từ thiếu gia khẳng định như vậy. Lại không hề quan tâm người ta đến giờ tới một câu cũng chả thèm nói với anh. Là người có giá đến thế nào mới làm cho cậu kích động đến vậy? Tiết Khải Văn có chút hiếu kỳ. Từ Tư Dương trên mặt lộ rõ ý cười, vui vẻ nói, sau này cậu sẽ biết thôi. Tiết Khải Văn biết anh không đi nữa, nên cũng không gượng ép. Từ Tư Dương nhìn thoáng qua đồng hồ trên tay, đã 4 giờ chiều rồi, sắp tới giờ Mạc Tinh Thần tan làm. Anh lái xe thẳng đến bệnh viện của Mạc Tinh Thần. Kết quả là vừa tới bãi đổ xe, lại vừa khéo, liền nhìn thấy người đang đi từ trên lầu xuống. Mạc Tinh Thần một bên cùng với các bạn đồng nghiệp một bên lại bước về phía bãi đổ xe, Tự Tư Dương ngồi trong xe, đang muốn đẩy cửa xe, liền nhìn thấy cô đột nhiên đứng lại. Từ Tư Dương ngỡ rằng cô đã nhìn thấy mình, nhưng sau đó liền trông thấy cô và đồng nghiệp vẫy tay chào, đứng tại chỗ nhận một cuộc điện thoại. Anh chậm rãi đi tới, khi Mạc Tinh Thần nghe điện thoại, cũng không biết là nói những gì, ở đó đi dạo một vòng. Vừa hay cô quay lưng lại với anh. Sau khi anh đi qua, nghe thấy cô có chút tức giận mà nói, mẹ, mẹ có thể đừng đi loạn điểm Uyên Ương Phổ nữa được không? Con hiện tại rất tốt, con không muốn đi xem mắt, đây rõ ràng là cuộc gọi ép cô đi xem mắt. Mạc Tinh Thần bình thường sẽ không nổi giận với ba mẹ, nhưng mẹ cô bắt đầu từ sau Tết, cũng không biết là nhận được động lực từ đâu, liền muốn cô nhanh chóng tìm bạn trai. Vì việc này, qua Tết cô cũng không thể nào nằm ở nhà được, trực tiếp mang hành lý trở về Bắc Kinh. Bạn đại học của con rất nhiều, trên cả thế giới đều có, cho dù anh ta là bạn cùng trường con thì đã sao, con không muốn gặp. Mạc Tinh Thần thực sự mất cả hứng, cũng không biết đối phương nói gì, qua vài phút, cô mới hạ giọng mà nói, vậy được rồi, con có thể đi gặp. Nhưng lần này nhất định là lần cuối cùng, sau khi Mạc Tinh Thần cắt máy, mới quay người lại, liền nhìn thấy người đàn ông cao lớn ở sau lưng. Mặt trời chiều ngã về hướng Tây, ráng chiều sắc đỏ phủ kín phía chân trời, màu đỏ của chiều tà chiếu rọi lên gương mặt như ngọc của anh, chẳng qua là biểu cảm trên khuôn mặt anh tú kia, hiện giờ lại mang một chút khó chịu. Mạc Tinh Thần, anh trầm giọng gọi lớn tên cô. Mạc Tinh Thần trong lòng run lên, lén chửi thầm một câu, anh ta có thể không cần dùng cái chất giọng đó để gọi cô. Cho dù đang tức giận, nhưng thanh âm hay như vậy, không được, lần này nhất định không được mềm lòng. Từ Tư Dương bình tĩnh nhìn cô, nhẹ nhàng nói, em có thể không đi được không? Nói xong, mí mắt anh khẽ chùng xuống, ban đầu còn muốn nói chuyện hung dữ với anh ta, không phải việc của anh, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt tội nghiệp của anh ta, Mạc Tinh Thần đột nhiên cảm thấy không nỡ. Anh thật muốn giống như chú chó lông xù lớn của cô, dường như chỉ cần một lời cô nói, liền có thể gọi anh đi đến chân trời góc bể. Lại còn có khuôn mặt đó, bất luận có nhìn bao nhiêu lần, mẹ ơi nhìn vẫn đẹp. Mạc Tinh Thần thực sự muốn bị tính hám trai của mình làm cho điên lên mất, nhưng mà bạn có hiểu được loại cảm giác này không? Chính là có một người, anh chính là người mà bạn luôn mơ ước trong lòng, tướng mạo, ánh mắt, cái mũi, chính là ngay cả một biểu cảm nhỏ không dễ dàng nhận ra, đều có thể chạm đến trái tim bạn một cách mãnh liệt. Từ Tư Dương, đối với cô mà nói, chính là người như thế. Mạc Tinh Thần siết chặt điện thoại trong lòng bàn tay. Từ Tư Dương, anh đừng lãng phí thời gian với tôi nữa, tiểu thiếu gia như anh, muốn chơi đùa với mọi người, chơi nhà nào cũng được, anh tìm người khác đi. Mạc Tinh Thần nghiêm túc nói với anh. Từ Tư Dương nhìn thấy cô muốn đi, đưa tay nắm lấy cổ tay cô, lo lắng nói, Tinh Thần, em nghe anh giải thích, anh không phải là chơi đùa với em, chỉ là em hiểu lầm ngày hôm đó, anh không biết nên giải thích với em thế nào, cho nên đã ném lao thì phải theo lao, huống hồ khoảng thời gian đó anh đúng là bị ông già ở nhà, ý nói ba, bức ép, anh chính là thiếu gia nhà họ Từ, nhưng anh cũng không muốn vào làm trong công ty, đối với anh mà nói, anh càng muốn đi làm công việc mà mình muốn làm. Nhưng ông già ở nhà thì hết lần này đến lần khác cứ muốn anh vào công ty. Từ Tư Dương cũng không biết học được cái tính phản nghịch từ đâu, lại có thể bắt lấy thời cơ mà ở lại nhà Mạc Tinh Thần. Nhưng hiện tại anh đang hối hận đến chết về quyết định này. Mạc Tinh Thần không muốn nghe anh nói nữa, bản tính hám trai của cô quá nặng, sợ nhìn vào đôi mắt anh một lần nữa, ngay cả tròng mắt cũng bị anh câu qua luôn. Bạn nói xem người này sao lại đẹp trai đến vậy? Cô oán hận mà suy nghĩ. Từ Tư Dương khó khăn lắm mới gặp được cô. Đương nhiên không muốn cứ để cô đi như vậy. Tinh Thần, em ít ra cũng phải cho anh một cơ hội, Từ Tư Dương không phải là công tử ăn chơi, thực sự không biết những thủ đoạn đối phó với con gái. Anh chỉ biết Mạc Tinh Thần tức giận rồi, anh cuống cuồng phát bực vì muốn nghĩ cách bảo cô đừng tức giận như vậy. Hết lần này đến lần khác vẫn không tìm ra được cách phù hợp. Mạc Tinh Thần lập tức đi về hướng xe của mình, Từ Tư Dương liền đi theo sau. Kết quả là khi đi đến bên cạnh xe của mình, cô liền trông thấy chiếc xe thể thao Porsche đen đổ ngay bên trái, cô cực kỳ thích loại xe đua này. Mỗi lần trên đường trông thấy cô đều nhìn lại vài lần. Cô liếc nhìn một cái, vẫn là cảm thấy xe này thật quá đẹp. Chờ mở cửa xe, Từ Tư Dương chặn ở cửa, thật sự làm cho cô không thể lên xe được. Mạc Tinh Thần lạnh lùng nhìn anh nói, anh còn như vậy, tôi sẽ hét gọi người đến, em hét đi. Từ Tư Dương trong lòng hung hăng, dù sao cũng không thể để cô cứ thể mà rời đi. Anh vừa dứt lời, Mạc Tinh Thần đã hét lên một câu, sàm sỡ, có lưu manh, Tiếng hét của cô thực sự quá kinh động, sợ tới mức Từ Tư Dương phải xoay người che miệng cô lại. Kết quả là vì anh xoay người hướng vào trong xe, nhất thời không vững, liền đẩy thẳng Mạc Tinh Thần ngã vào ghế, cũng không biết tay của ai đụng phải nút điều khiển, chỉ thấy ghế lái đang từ từ ngã về phía sau. Mạc Tinh Thần sau khi ngã ra, Từ Tư Dương đang đè lên cô lại càng không thể tránh được. Mạc Tinh Thần ngẩng đầu nhìn người trước mặt, khuôn mặt anh gần trong gang tấc, đôi mắt đen lấy mở ra như một ngôi sao. Từ Tư Dương cũng cúi đầu nhìn cô, mấy ngày trở lại đây, anh vẫn luôn tự hỏi bản thân, thích cô gái này sao? Bất luận là hỏi qua bao nhiêu lần, vẫn cảm thấy thích, nhưng bọn họ mới biết nhau chưa được bao lâu, huống hồ anh trước đây cũng đã từng ở bên người khác. Nhưng thích một người, chính là không kiềm chế được, cô cứu anh ở quán bar, dắt anh đi ăn đồ nướng, cho anh ở lại. Mấy ngày đó anh ở nhà cô, mỗi ngày chờ cô tan làm. Hai người cùng nhau đi siêu thị mua đồ, cô mua cho anh một đôi dép giống với cô, một đôi hồng nhạt và một đôi màu xanh lam. Tuy rằng cô nói là mua hai đôi được khuyến mãi, nhưng tâm ý nhỏ này của Mạc Tinh Thần, anh đều nhìn thấy cả. Từ Tư Dương tuyệt đối không muốn chơi trò che giấu thân phận, chỉ là tới khi sự việc đã xảy ra lúc anh muốn giải thích, dường như cũng không giải thích rõ được. Anh cúi đầu nhìn cô, hai người trong lúc đó không còn khoảng cách, thậm chí có thể nhìn thấy bản thân mình phản chiếu trong ánh mắt người kia. Tinh Thần, anh nhẹ giọng gọi một câu, đã nhanh kế sát môi Mạc Tinh Thần, giờ phút này Mạc Tinh Thần nhìn thấy nét mặt của anh, trong mắt chỉ còn lại vẻ dịu dàng. Ngay khi Từ Tư Dương sắp đặt môi xuống, bên cạnh lại đột nhiên hô lên một tiếng chửi bới, cậu, cậu đang làm cái gì vậy? Bước xuống gấp, ở bệnh viện mà dám cưỡng ép cô nương nhà người khác, lá gan cũng không nhỏ nhỉ. Từ Tư Dương vừa mất tập trung một chút, đã bị người kia lôi ra ngoài. Kết quả là đầu không cẩn thận còn bị đụng vào cửa xe, anh một bên vừa xoa xoa óc một bên ngoảnh đầu nhìn lại người lôi mình, liền thấy một bác bảo an mặc đồng phục, vẻ mặt phẫn nộ mà lôi kéo. Ngón tay chỉ hận không thể đâm vào mắt anh, lại dám ở bệnh viện làm chuyện xấu, tôi xem cậu có phải là không muốn sống nữa không? Giọng của ông bác cũng không nhỏ, quát một tiếng như vậy, người xung quanh đều nhìn sang đó bàn tán sôi nổi. Từ Tư Dương da mặt mỏng, vội vàng giải thích, bác ơi, chúng cháu là một đôi đang đùa vui thôi, bác đừng hiểu lầm, tôi vừa mới nghe rõ ràng, cô nương nhà người ta rõ ràng hô sàm sỡ, dáng vẻ của ông bác là tôi nhất định không tin cậu nói dối, nắm lấy quần áo anh không buông. Lúc này Mạc Tinh Thần vội vàng từ trong xe bước ra, đầu xe cô cũng bị vây bởi không ít người. Ông bác bảo an nhìn thấy cô, lại nhìn xe của cô, biết rõ cô là bác sĩ trong bệnh viện. Dù sao xe này mỗi ngày ra vào bệnh viện, điều này lại càng đáng giận, lại dám ở bệnh viện ra tay với bác sĩ. Tôi nói cậu này chàng trai, bộ dạng cũng coi như là lanh lợi, cậu làm gì chả làm, cũng không nên sàm sỡ cô nương nhà người ta, hôm nay cậu bị tôi bắt được, cũng xem như là ông trời có mắt. Bác bảo an khuôn mặt chính trực, những người xung quanh đang xem náo nhiệt, nhìn chàng trai tuấn tú như vậy lại làm ra chuyện thế này, đều đồng loạt lắc đầu, còn thấy tiếc. Từ Tư Dương cảm thấy quá mất mặt, lập tức nhỏ giọng nói, Mạc Tinh Thần, em mau giải thích nguyên nhân giúp anh đi, ha ha, lá gan của cậu cũng to thật, còn dám uy hiếm cô nương nhà người ta. Bác bảo an cảm thấy anh đã không thần khẩn nhận tội, còn vọng tưởng đào tẩu, liền tức giận. Mạc Tinh Thần vốn muốn cho anh chút giáo huấn, nhưng nhìn thấy bác bảo an đúng là muốn đưa anh tới đồn công an, cho nên cũng không dám tùy hứng nữa, vội vàng thương lượng, bác ơi, chúng cháu quả thực có quen biết, vừa nãy chúng cháu chỉ đùa thôi, đùa sao, cậu ta đem cháu đè trong xe, cô gái, cháu đừng sợ, bác hiểu rõ lũ biến thái này lắm, cháu cứ nói thật, bác hôm nay bằng cách nào cũng sẽ bảo vệ cháu. Bác bảo vệ vừa nói xong liền đỡ cô ra khỏi xe, người bên cạnh vừa nghe được, liền nở một nụ cười. Mạc Tinh Thần cảm thấy mất mặt. Cô sợ nói thêm gì nữa, về sau không thể ở lại bệnh viện được nữa. Bác ơi, bọn cháu thực sự là một cặp, chỉ là đang cãi nhau thôi, cô càng nói càng nhỏ. Lúc này một bàn tay ấm áp, thân thiết nắm lấy tay cô, vừa rộng lượng vừa chặt. Từ Tư Dương trong giọng nói có chút phấn khởi và đắc ý, cháu nói đều là sự thật, bác còn hoài nghi cái gì chứ? Bác bảo an lần này mới thực sự tin hai người là một cặp đang cãi nhau, nói xong hai câu, đã đuổi những người đang đứng xem náo nhiệt bên cạnh vội và giải tán. Chờ mọi người đều rời đi, Mạc Tinh Thần muốn buông tay anh ra, nhưng ai biết Từ Tư Dương đã sớm đoán được, ngược lại còn nắm tay cô chặt hơn. Mạc Tinh Thần ngoảnh đầu lại trừng mắt với anh, buông tôi ra, Từ Tư Dương, không muốn. Mạc Tinh Thần quả nhiên là hết cách nói, cô nói, tôi nên để bác vừa nãy bắt anh lại, em không nỡ, Từ Tư Dương ung dung nói. Mạc Tinh Thần, quả nhiên cô lúc nãy không nên mềm lòng, cái này không phải là bước nhầm một bước, ân hận thiên thu sao? Chính anh mới không nỡ đi đó, Mạc Tinh Thần dùng hết sức vung tay, cuối cùng cũng bỏ được tay anh ra, lập tức leo lên xe của mình. Kết quả là lúc cô khởi động xe, liền nhìn thấy Từ Tư Dương đứng bên ngoài xe, từ trong túi lấy ra một chiếc chìa khóa, sau đó một âm thanh vang lên, cửa của chiếc Porsche bên cạnh đã mở ra. Mạc Tinh Thần sửng sốt, chiếc xe này lại là của anh ta sao? Kết quả là sau khi nhìn anh bước lên xe, cô lại càng giận hơn. Thật không ngờ tướng mạo anh ta đúng là kiểu mà cô thích nhất, giờ đến cả xe anh ta lái, cũng là chiếc xe mà cô thích nhất. Quả thật dù có muốn căm ghét người này, cũng thật quá khó. Mấy ngày này cô vì sao lại không nghe điện thoại của anh, còn không phải là vì sợ một khi nghe điện thoại, sẽ mềm lòng với anh sao? Những nguyên tắc và giới hạn của cô, dường như trước mặt anh, đều dễ dàng bị vượt qua. Nhà của Mạc Tinh Thần cách bệnh viện cũng không tính là xa, cô biết chiếc Porsche kia vẫn luôn đi theo phía sau, nhưng sau khi cô tiến vào tiểu khu, ở đây chỉ khu vực phía trong khu dân cư, Porsche không thể đi vào. Nhìn thấy đằng sau không còn chiếc xe đó, Tận Giấy lòng không hiểu sao lại thở dài một tiếng, vẫn có chút mất mát. Vào buổi tối, Bạch Vũ gọi điện thoại đến, gọi cô đi tới một quán bar để chơi. Hôm nay, không ít người đến, hay là em cũng qua đây đi, dù sao cũng toàn là người quen. Bạch Vũ bởi vì mối quan hệ với Hoắc Từ, vẫn luôn lôi theo Mạc Tinh Thần đi cùng, cho nên những người trong cái vòng luẩn quẩn đó, những người cô có thể biết thì đều biết cả. Nhắc tới những doanh tiêu hao thời trang trên Weibo, người thành công nhất chính là cô. Ngay cả biên tập viên của năm tạp chí phụ nữ lớn, cũng đều quen với cô. Dù sao thì lượng theo dõi của cô trên Weibo cũng không nhỏ, có đôi lúc sẽ cần cô tuyên truyền giúp. Mạc Tinh Thần vốn không có ý định tối nay sẽ ra ngoài, nhưng cứ nghĩ đến ngày mai là cuối tuần không phải đi làm, cô nghĩ một hồi, vẫn là nên đi qua đó. Chính là không nghĩ rằng lần này đi, lại có thể xem được một vở kịch hay. Quán bar này vừa mới mở, bối cảnh của ông chủ cũng không đơn giản, mời không ít nhân vật có tiếng tăm qua. Ngay cả siêu mẫu Lương Khê hôm nay cũng đến, ngồi cách bọn họ không xa. Không ngờ người đại diện của Lương Khê lại quay qua chào hỏi Bạch Vũ, còn hỏi bọn họ, hay là mọi người cùng qua đây ngồi với bọn tôi đi. Người đại diện này khách khí như vậy, cũng đều là nể mặt Hoắc Từ. Chẳng qua là bên bạn của Bạch Vũ cũng không ít người, anh cười, lắc đầu nói, tôi qua đó uống hai ly, câu ngồi chung với nhau này, chúng tôi thực sự là quá đông người. Vì vậy Bạch Vũ lôi theo Mạc Tinh Thần, cùng đi qua bên đó. Sau khi qua, Bạch Vũ và Lương Khê chào hỏi nhau, lại muốn giới thiệu cho cô, Mạc Tinh Thần vừa cúi đầu, đã thấy Từ Tư Dương ngồi ở sofa trong góc xa, trên tay đang chơi điện thoại. Ngồi bên cạnh anh là một cô gái mặc váy đen, tóc uốn xoăn quyến rũ, đôi môi đỏ mọng hé mở, đang tựa vào bên anh, nhìn anh chơi điện tử. Trò chơi này hay thật, cô gái tóc xoăn khẽ cười, đưa bộ ngự xê mềm mại cọ vào tay anh. Từ Tư Dương đã cố hết sức ngồi cách xa người bên cạnh, nhưng dù cho anh có lẻn tới tận xó xỉnh nào, người bên cạnh vẫn không hề buông tha. Mùi nước hoa, từng hồi chui vào mũi anh, khiến anh muốn hắt hơi. Ngay lúc anh thực sự không thể nhịn được, khi chuẩn bị đứng dậy đi ra ngoài, vừa ngẩng đầu, liền trông thấy Mạc Tinh Thần. Choảng một tiếng, điện thoại trong tay anh rơi xuống đất, anh lúng ta lúng túng đứng lên, chưa dám mở miệng nói chuyện, đã đưa tay túm lấy cô. Chờ đến sau khi lôi được tay cô, nóng lòng chỉ tay lên trời thề, anh không biết cô ta, lần đầu gặp mặt, anh đến tên của cô ta cũng không biết. Mạc Tinh Thần cười khẩy, không nói lời nào. Từ Tư Dương càng thêm sốt ruột, anh duỗi chân đá Tiết Khải Văn một cái. Anh vốn hôm nay không muốn ra ngoài, chính là tên này, tới nhà lôi anh qua đây. Nhóm người này đều là bạn của Tiết Khải Văn, cô siêu mẫu Lương Khê này, anh nhìn cũng có chút quen mắt, những người khác thực sự là lần đầu tiên gặp. Lúc này cô gái tự đến giới thiệu tên với anh liền nghe qua một cái tên, bây giờ đã quên sạch rồi. Đây là bạn gái cậu, Tiết Khải Văn không nói rõ hàm ý, trái lại đối với Mạc Tinh Thần lại có hứng thú. Chỉ là ở đây âm thanh quá ồn ào, Từ Tư Dương sợ ở bên trong nói không rõ, dứt khoát kéo thẳng tay cô ra ngoài. Bạch Vũ sợ cô bị chịu thiệt, cũng đi theo cùng. Từ Tư Dương vừa ra khỏi cửa, liền giải thích, anh hôm nay thực sự bị cậu ta lôi qua đây, anh đến rượu cũng chưa uống một giọt, nếu không thì em ngửi thử xem. Nói xong, anh liền ghé sát người vào, để cho Mạc Tinh Thần ngửi được xem trên người anh có mùi rượu không. Bộ dạng anh cuống cuồng giải thích lý do, thật đúng là giống như đàn ông bị bạn gái bắt được khi đến mấy quán bar chơi, có chút dè dặt lại có chút nhấn nhát, chỉ sợ bị bạn gái hiểu lầm. Tiết Khải Văn cũng sợ sẽ hỏng mất chuyện tốt của anh, vội vàng nói, Tư Dương nói đúng, cậu ấy đúng là bị tôi lôi đến đây. Quán bar này là của một người bạn tôi mới khai trương, tôi qua ủng hộ. Ban nãy cô gái kia, với cậu ấy không hề quen biết, là do Lương Khê bọn họ mang đến, cậu ấy đến một câu cũng không thèm nói với người ta, cũng không trách được người ta cứ dính lấy Từ Tư Dương. những cô gái này đối với những tên tuổi lớn đều nắm rõ như lòng bàn tay, không nói đến những thứ khác, chỉ riêng chiếc đồng hồ đeo tay 2 triệu, cũng đủ thu hút người khác sống chết dính lấy anh. Mạc Tinh Thần lúc này mới mở miệng, thản nhiên nói, có liên quan gì đến tôi, nhưng mà nét mặt này lại không hề mang ý như thế. Từ Tư Dương nhìn thấy biểu hiện của cô không đáng sợ như lúc nãy, cười nhẹ một tiếng, nói, hay là anh mời em đi ăn khuya, anh cảm thấy nơi này cũng không có gì đáng xem. Tiết Khải Văn cuối cùng cũng nhìn ra, vị này đại khái chính là người mà Từ Tư Dương chính miệng nói là người rất quan trọng. Bữa ăn khuya tôi mời, hôm nay là tôi không đúng, không nên lôi Tư Dương ra ngoài chơi, dù sao thì cậu ấy với tôi bây giờ đâu giống nhau, Tiết Khải Văn cười. Kết quả là vừa đúng lúc đó có mấy chiếc xe đua rầm rầm kéo đến, xe đua trực tiếp chạy đến cửa quán bar. Lúc nhìn thấy Mạnh An bước xuống, mặt Từ Tư Dương đột ngột biến sắc, trái lại Mạc Tinh Thần lại vội vàng nhìn lướt qua, rồi dừng lại. Mạnh An này, cô cũng không quá xa lạ, lúc trước ở mấy bữa tiệc đã từng gặp qua vài lần, chẳng qua là ấn tượng sâu sắc nhất, đương nhiên là lần trước ở cổng quán bar, lần đó cũng là lần đầu tiên cô và Từ Tư Dương gặp nhau. Nhưng Tiết Khải Văn lại nhìn thoáng qua cô gái bước xuống từ trong xe của Mạnh An, là một cô gái tóc suông dài. Trang điểm cũng không giống như những cô gái lộng lẫy từng bước xuống xe hắn, ngược lại có chút mùi vị của một bông hoa sen. Chẳng qua là lúc chiều bọn họ vừa mới ở trong cửa hàng xe nhìn thấy Mạnh An, lúc đó bên cạnh hắn vẫn là một người phụ nữ khác. Ngay đến cả Tiết Khải Văn cũng không nhịn được mà lắc đầu, cười nhẹ một tiếng, nhìn xem tốc độ thay bạn gái của người ta đi, còn nhanh hơn cậu thay quần áo nữa. Quần áo của Mạnh An lúc chiều trong cửa hàng xe chính xác vẫn là bộ đồ hiện tại, nhưng cô gái mang theo bên cạnh đã đổi sang người khác rồi. Ai ngờ khi hai bên gặp nhau, cô gái đang nắm lấy tay Mạnh An trái lại căng thẳng trước. Tống Nhuế Tình không ngờ còn có thể nhìn thấy anh, hơi cúi đầu, trong lòng đau khổ vô cùng. Mạnh An tuy rằng hành động lỗ mãng, nhưng không có nghĩa là hắn không có não. Nếu như Tống Nhuế Tình không biểu hiện rõ như vậy, hắn cũng sẽ không tìm ra lỗi. Nhìn thấy Tống Nhuế Tình cúi đầu, dường như không muốn bị đối phương nhìn thấy bộ dạng, hắn trái lại trực tiếp lôi tay cô, đi về hướng của Từ Tư Dương. Ồ, chàng trai, lại gặp cậu rồi, hắn cười khì một tiếng, đánh giá Mạc Tinh Thần một cái, quái gở mà nói, cô gái này rất tốt, nhưng mà cậu tốt nhất là, đừng chạy theo người khác nữa. Lời này không phải là làm nhục mỗi một mình Từ Tư Dương, ngay cả Tống Nhuế Tình cũng bị mắng. Mạc Tinh Thần đương nhiên biết hai người này, cô chỉ là không ngờ rằng, loại người này lại có thể không cần mặt mũi đến mức như vậy, chỉ là ý vào chỗ nhà mình có tiền, chỉ tiếc là nếu so về tiền, Từ Tư Dương thật đúng là không hề thua hắn. Mỹ nữ, cái thể loại nghèo bần này, anh khuyên em vẫn nên sớm chia tay đi, trong túi tới một đồng cắt cũng không có, em có thể trông chờ gì vào hắn chứ. Mạnh An làm bộ dạng nhất mực khuyên nhủ, lũ bạn đi theo cùng đều cười lớn, cô đánh giá đối phương một lượt từ trên xuống, cười lạnh nhạt nói, anh đang nói chuyện với ai vậy? Tiết Khải Văn cũng không hiểu tại sao, tiểu tử nghèo bần. Lời này là nói Từ Tư Dương sao? Trước khi nói năng sằng bậy, tôi khuyên anh nên cúi đầu nhìn lại điệu bộ của bản thân, anh xem anh trừ tiền ra, trên người còn có điểm nào thu hút được người khác. Mạc Tinh Thần đại khái cũng giống như Hoắc Từ, lời nói ra, giọng điệu lạnh nhạt châm chọc kia, thật sự châm biếm làm chỉ muốn chui xuống đất mà trốn đi. Mạnh An bị cô nói xong, thực sự muốn nổi điên, liền nhìn thấy Mạc Tinh Thần trực tiếp thò tay vào túi Từ Tư Dương. Lấy ra một chiếc chìa khóa xe, logo Lamborghini. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Lấp lánh trên tay cô, liền bị cô ném một phát cho cậu trong xe. Làm phiền, làm ơn lái xe qua đây. Còn có, gia đình không có công ty trăm tỷ đô, làm ơn đừng tìm tới trước mặt tiểu thiếu gia tập đoàn Minh Thịnh mà tự xưng mình là kẻ có tiền được không? Mạc Tinh Thần thản nhiên nhìn đối phương. Cuối cùng lạnh lùng phun ra hai chữ, nghèo bần. Mạc Tinh Thần lớn lên là cô gái miền Nam điển hình, làn da trắng, ngũ quan thanh tú, ngay cả đến hộp đêm cũng không trang điểm đậm, trên người còn có khí chất của người trí thức, vừa nhìn đã biết được giáo dục tốt, kết quả là vừa mở miệng đã làm cho Mạnh An sửng sốt. Mọi người đều nói bạn bè chơi với nhau lâu rồi sẽ ảnh hưởng lẫn nhau, tính cách của Hoắc Từ, lạnh lùng lại kiên cường, bất kể đối đầu với ai cũng bắt đối phương quỳ xuống trước. Ngay cả tính khí bên trong của Mạc Tinh Thần cũng dần dần nhiễm loại tính cách này, không cần khách khí, hùng hổ tiến lên, thiếu gia của Minh Thịnh. Mạnh An khuôn mặt nghi ngờ nhìn Từ Tư Dương, hắn biết người đàn ông trước mặt mình là bạn trai cũ của Tống Nhuế Tình, nhưng hắn không quan tâm hắn có phải là kẻ thứ ba hay không, dù sao thì phụ nữ, chỉ cần hắn thích, dù cô ấy có bạn trai hay chưa, hắn luôn có thể đoạt được,